Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1604, Tứ Đại Thiên Kiêu. Ta chờ ngươi, nhìn xem vội vàng rời đi Tiêu Mộc, Thanh Lâm ha ha cười cười đáp lại, cũng không có khởi hành đuổi theo, một gã năm ấn thánh vực thần hoàng nếu như muốn chạy trốn. Thanh Lâm cho dù có thiên hạ cực tốc, muốn đem chi đuổi theo cũng chém giết, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Trừ này cực nhanh, tinh không thi đấu cái này vòng thứ nhất quyết đấu, còn muốn tiếp tục một thời gian ngắn, song phương vẫn có cơ hội gặp mặt, cho đến lúc đó, lại đem người này chém giết, cũng không muộn. Yêu Thiên Đại Thúc, ngươi còn sống a hát, không có qua bao lâu thời gian, Thanh Ngưng, Thanh Thiền, Quý Uyển Linh cùng Vân Khê lần lượt đến chỗ này, chứng kiến Yêu Thiên trên người huyết tích. Thanh Ngưng lập tức vui cười lấy mở miệng, nói ra lập tức lại để cho Yêu Thiên chịu một hồi trừng mắt. Sáu người chính giữa, chỉ có Yêu Thiên đi tới cái này phiến thế giới ở chỗ sâu trong, mà lại đồng thời đã tao ngộ bốn cái động thiên cường giả vây công. Hắn lộ ra có chút chật vật, hắn ở chỗ này có thể có hơn nửa tháng thời gian, mỗi ngày đều đang cùng người quần nhau, đều tại con đường tử vong biên giới bồi hồi. Hôm nay Thanh Lâm cuối cùng là chạy tới, vì hắn giải vây, tiểu tiểu nha đầu, một bên ở lại đó đi. Yêu Thiên một tiếng quát lớn, sau đó lần lượt cùng Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Vân Khê chào hỏi, rốt cục khả dĩ thở dài ra một hơi. Phụ thân, dưới mắt chúng ta sáu người đã hội hợp, trận này thi đấu sở hữu tất cả người dự thi, đều muốn không phải là đối thủ của chúng ta. Nhân cơ hội này, chúng ta tự một đường hoành đẩy đi qua. Như thế nào đây? Thanh Ngưng nháy động lên một đôi mắt to, hướng Thanh Lâm đề nghị như vậy, lại vô ý thức liếc qua Yêu Thiên. Nói tiếp, Yêu Thiên Đại Thúc tuy nói là yếu đi điểm, nhưng cho chúng ta phất cờ hò reo, có lẽ không thành vấn đề. Nghe được Thanh Ngưng, Yêu Thiên lập tức mất hứng. Cái gì gọi là hắn phất cờ hò reo không thành vấn đề? Hắn đã giết hơn 10 tên thánh vực thần hoàng, không đều Thanh Lâm mở miệng. Yêu Thiên tửu không mất thời cơ mở miệng nói, tiểu tiểu nha đầu, thực cho là mình vô địch thiên hạ hả? Nói cho ngươi biết, trận này thi đấu người dự thi tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi phát hiện cái gì? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tự dưng mở miệng, hỏi thăm Yêu Thiên trong khoảng thời gian này phát ra hiện hết thảy. Một cái Tiêu Mộc, lại để cho Thanh Lâm thấy được lục hợp động thiên cường giả. Ngoại trừ lục hợp động thiên, còn có bản đồ đệ nhất thập phương động thiên. Bọn hắn đến đây tham chiến nhân kiệt, thực lực thế nào? Thanh Lâm còn không rõ ràng lắm. Tới đây trước khi, Thanh Lâm mặc dù đối với thập phương động thiên biểu hiện thập phần khinh thường, nhưng là hắn lại chưa từng bỏ qua thập phương động thiên cường giả. Thập phương động thiên, liền lúc trước cuồng linh tôn giả tại lúc, cũng gần kề so cuồng linh động thiên yếu đi một chút như vậy mà thôi. Hôm nay cuồng linh động thiên thực lực không hề, thập phương động thiên tự nhiên trở thành tam cấp bản đồ chính thức bá chủ. Theo cái này động thiên bên trong đi ra nhân kiệt, không có một cái nào yếu đích. Những này thiên yêu mỗ tuy nhiên phần lớn thời gian ở bên trong đều tại trốn đông trốn tây, lại đối với trận này thi đấu chỉnh thể thực lực đã có đại khái rất hiểu rõ. 120 tên người dự thi ở bên trong, đại bộ phận người cũng có thể không đáng kể. Dùng chúng ta cảnh giới bây giờ, có thể đem chi quét ngang, nhưng là trong đó bốn vị thiên kiêu, nhưng lại không thể không thận trọng đối đãi. Kế tiếp, Yêu Thiên trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, nói đến hắn những ngày này phát ra hiện hết thảy, đều cái đó bốn vị thiên kiêu. Thanh Thiền hỏi, cái thứ nhất, tên là Tô Mạch, chính là thập phương động thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. 2500 năm tuổi, liền đã là năm ấn thánh vực thần hoàng đại thành cảnh giới. Nghe nói tại tay của hắn dưới đáy, từng có 7 ấn thánh vực thần hoàng vẫn lạc, người này cũng bị rất nhiều người coi được, hội trở thành chàng thi đấu quán quân. Thứ hai, tên là Tô Sầm, đồng dạng đến từ thập phương động thiên, gần 3.000 năm tuổi, thực lực cùng Tô Mạch cơ hồ tương xứng, nhưng bởi vì hắn tuổi so Tô Mạch đại, cho nên được xưng là thập phương động thiên một đời tuổi trẻ người thứ hai. Nhưng là đã từng có người đoán chừng, Tô Sầm người này, che giấu thực lực, hắn chính thức thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không so Tô Mạch yếu. Hai người này, đều là thập phương động thiên đi ra kiệt xuất truyền nhân. Cũng là đương kim tam cấp bản đồ thiên cường đại nhất hai người. Bọn hắn tu hành cái này đoạn trong 5 tháng, có thể nói là ép tới đồng đại mọi người không thở nổi rồi. Tựu là rất nhiều lớp người già nhân vật, cũng đúng hai người tràn đầy kiêng kỵ. Yêu Thiên lại là trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, nói đến Tô Mạch cùng Tô Sầm sự tình. Thanh Lâm đã từng nghe nói qua hai người kia danh tự, nhưng là chưa từng bái kiến, mà lại hai người này cảnh giới cao thâm. Thanh Lâm cũng là thật không ngờ bọn hắn hội tới tham gia trận này thi đấu. Cái kia còn lại hai người, bọn hắn lại phân biệt đến từ ở đâu? Quý Uyển Linh cũng là đã đến hứng thú, vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Yêu Thiên không có ẩn tàng, tiếp tục mở miệng nói. Người thứ ba, tên là Huyết Thần, nghe nói đến từ Thái Huyền Động Thiên. Cảnh giới thực lực tuy nhiên cũng không rõ, nhưng là ngay tại 10 ngày trước, người này lăng lệ ác liệt ra tay, chém giết ngũ dục Động Thiên 4 tiểu long. Lại đang 5 ngày trước chém chết Thiên Hoa Động Thiên 4 vị công tử. Huyết Thần, cái tên này, ngược lại là có chút lạ lẫm. Thanh Lâm vẻ mặt vẻ do dự. Huyết Thần, danh tiếng, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói qua, mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, người này đúng là như thế lăng lệ ác liệt, liền giết tất cả đại động thiên độ cao tay. Có đồn đãi nói, người này tuy nhiên đến từ Thái Huyền Động Thiên, trên thực tế cũng bất quá là mượn Thái Huyền danh ngạch mà thôi. Có người từng thấy đến hắn, cùng Thái Huyền Động Thiên những người khác, quan hệ không thế nào tốt, bất quá hơn nửa tháng trong thời gian, hắn sớm đã trở thành một cái thế ma thần. Tất cả đại động thiên cường giả, nghe thấy Huyết Thần danh tiếng, đều rút đi. Kế tiếp, Yêu Thiên lại là mở miệng, nói đến Huyết Thần thêm nữa. Tin tức, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến chi sắc, trong đáy lòng nhưng lại vô ý thức nhớ kỹ cái tên này. Theo hắn đối với Thái Huyền Động Thiên rất hiểu rõ, nên Động Thiên đại đa số người dùng tôn là họ. Huyết họ thật sự không từng nghe nói qua. Cái kia người thứ tư là ai? Yêu Thiên đại thúc, người như thế nào tận trường người khác chí khí, diệt uy phong mình a hát. Thanh Ngưng lại là cười mở miệng, đúng là không có đem ba đại thiên kiêu để ở trong lòng bộ dạng. Cái này người thứ tư là được Tiêu Mộc. Đến từ lục hợp động thiên, ta cùng với Thanh Lâm đều đã gặp người này, ta cũng tựu không nói thêm cái gì. Nói lên Tiêu Mộc, Yêu Thiên lập tức vô ý thức hướng Thanh Lâm nhìn lại. Ngay tại vừa rồi, Thanh Lâm thế nhưng mà xinh xinh sợ quá chạy mất Tiêu Mộc. Chuyện này, lại để cho Yêu Thiên hiện tại ngẫm lại cũng còn cảm thấy không chân thực. Tựu hán, Tiêu Mộc. Hay là tứ đại thiên kiêu bên trong đích người thứ tư? Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Hắn từng cùng Tiêu Mộc đại chiến, lại chưa từng phát hiện người này mạnh bao nhiêu bộ dạng. Nhưng hắn là đang tại người này mặt chém Tiêu Thần cùng Tiêu Hàn. Nếu như Tiêu Mộc đúng như trong truyền thuyết cường đại như vậy, hắn gì về phần trơ mắt nhìn đồng bạn bị giết, mà chỉ có thể chật vật đào tẩu. Cái này tứ đại thiên kiêu người thứ tư, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Đối với Tiêu Mộc, vẫn có tuyệt đối tự tin. Đó là bởi vì ngươi qua biến thái. Những người ở nơi này nếu như biết đạo ngươi cũng dự thi rồi. Cũng không phải là tứ đại thiên kiêu rồi, mà là năm đại thiên vương.